Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 100 chính văn xong. Thì thật ta liệu đến ngươi có thể thành công khiến cho ta đạt tới mục đích của chính mình, Lục Thanh gia nói, Trá Khinh Sư cả kinh, bốn phía hỗn độn chi sương mù điên cuồng kích động. Không hề giống như phía trước giống nhau tĩnh mịch giống nhau, những cái đó sương mù dày đặc thường. Phảng phất xuất hiện vô số chương người mặt, mặt trên mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng. Dữ tợn vặn vẹo chính như cùng 18 tầng địa ngục cảnh tượng giống nhau, Trá Khinh Sư cười cười. Cho nên đâu, ngươi cho rằng mờ mịt oán khí có thể đối ta thế nào? Không phải mờ mịt, Lục Thanh gia nói. Này đó tất cả đều là thuộc về ngươi nghiệp nợ, vừa dứt lời. Quả nhiên những cái đó nguyên bản lang thang không có mục tiêu oán ghét tìm được rồi phương hướng. Giống nhau, điên cuồng dũng hướng Trá Khinh Sư mấy người bọn họ, Lục Thanh gia nói. Ngươi sẽ không cho rằng âm nhạc gia lúc trước vì trốn tránh ngươi đuổi giết. Khiến cho toàn bộ cao đẳng vị diện thế giới nổ mạnh sự ngươi sẽ chút nào không chiếm nhân quả đi. Đương nhiên này phân nghiệp nợ đầu to ở âm nhạc gia chỗ đó. Bất quá ngươi hiện tại ly chủ nợ gần nhất, quản lý viên ưu thế không còn sót lại chút gì. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngươi siêu tập oan hồn thả xuống đến nơi đây. Lục Khinh Chu lúc này bị vô số sương mù dày đặc quấn quanh. Chỉ còn lại có nửa khuôn mặt ở bên ngoài, rốt cuộc vô pháp bảo trì nhất quán thong dong, ngay sau đó. Hắn phản ứng lại đây. Đúng rồi, ta nghe nói lần này ngược tra trò chơi người chơi cũng tham gia cạnh tranh tái, ngược tra trò chơi. Sự hắn nghe nói qua, ở thông quan thời điểm siêu tập năng lực cùng đạo cụ. Đó là từ cao đẳng vị diện nổ mạnh lúc sau, linh lực kết tinh hình thành âm nhạc gia tạc rớt cái kia cao đẳng thế giới. Thật sự tính lên, cùng băng tán mà gần ngược tra trò chơi thành lớn nhất người thắng. Cơ bản 8 phần mảnh nhỏ đều là rơi vào bọn họ thế giới, những cái đó mảnh nhỏ trừ bỏ là cao đẳng. Thế giới linh lực kết tinh, bên trong tự nhiên cũng bao hàm thế giới kia sinh linh. Quy tắc, thậm chí thế giới ý thức tiêu vong không cam lòng, Lục Thanh gia ở cạnh tranh tái gặp được ngược tra. Trò chơi người chơi, có thể tham gia thi đấu. Nhất định là thu nạp vô số mảnh nhỏ người xuất sắc, chỉ cần Lục Thanh gia khai giới cũng đủ cao. Có lẽ đều không cần phải ra giá, trực tiếp nói cho bọn họ này đó mảnh nhỏ không phải tự nhiên ngã xuống kết quả. Đối phương liền có thể làm hắn hỗ trợ hấp thụ đi oán khí, nếu ngược tra trò chơi người chơi. Cũng đủ cường đại cùng thông minh nói, chỉ sợ đã phát hiện vấn đề, Lục Khinh Chu nhớ tới kia xuyến lắc tay. Nơi đó mặt vừa lúc có cái năng lực, là có thể hấp thụ vật phẩm oán khí, nguyên bản xem như cái tinh lọc loại năng lực. Chẳng qua giống nhau tinh lọc là làm hối vật biến mất. Nhưng mà cái kia đạo cụ lại có thể siêu tập tích lũy, Lục Khinh Chu ở hoàn toàn biến mất phía trước. Rất là không cam lòng nói. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là vác đá nện vào chân mình, nói xong câu đó. Hắn liền cùng mang đến ba người cùng bị sương mù dày đặc cuốn vào hắn chỗ, Lục Tập thấy hắn gặp được. Nguy hiểm trước tiên liền muốn ra tay. Hắn là không có linh hồn cái xác không hồn. Nghiệp nợ như thế nào cũng sẽ không tính đến hắn trên đầu, nhưng mà mới vừa động đã bị Trung Lý Dư. Cùng Âu Dương Bạch đè lại. Ngươi nhưng đừng chạy loạn. Nếu không chúng ta không phải bạch bận việc. Chờ Trá Khinh Sư nhóm hoàn toàn sau khi biến mất, Lục Tập liên hệ phảng phất bị cắt đứt, lúc này mới đình chỉ dãy rùa, đương cả người cũng càng tử khí trầm trầm mơ siêu Âu Dương Bạch phô một tầng linh lực ra tới. Thay thế Lục Khinh Chu phòng hộ màng, hắn trời sinh khí vận cường đại. Tùy tiện một lộng cũng có thể hiệu quả nổi bật nhanh lên đi. Càng đãi càng khó bị, lại không đến một giờ. Phòng chừng chúng ta phải lơ mơ, quản lý viên đều nói như vậy. Có thể nghĩ Lục Thanh gia hiện tại chỉ là lưu lại nơi này. Đã rất khó chịu, này vẫn là Trung Lý Dư không ngừng cho hắn chuyển vận linh lực. Tinh hoa chung quanh nguế khí kết quả, nhưng hiệu quả cực nhỏ, Trung Lý Dư nói. Muốn hay không đi lên tu chỉnh trong chốc lát, khôi phục lại xuống dưới. Lục Thanh Gia lắc đầu. Trước không nói nơi này căn bản vô pháp làm chúng ta đà tọa tiêu. Liền nói có một số việc, cần thiết đến hôm nay kết thúc mới có ý nghĩa, Trung Lý Dư cùng hắn ăn ý 10 phần. Nghe xong hắn những lời này, mày giật giật, không hề khuyên hắn, chỉ là duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, chống đỡ làm hắn tiết kiệm thể lực. Lục Thanh Gia mang theo 3 người ở phụ cận đảo quanh. Rõ ràng chung quanh 4 phương thông suốt, nhưng hắn lộ tuyến lại như là ở vòng mê cung giống nhau, 1 tấc vuông khoảng cách. Thậm chí mắt thường có thể thấy được phía trước có đường. Hắn khả năng liền sẽ yêu cầu quẹo vào một bên sương mù dày đặc tràn ngập địa phương, qua 5 phút tả. Hữu, hắn ngừng lại, tới rồi, nhưng là Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch cái gì cũng không thấy được, thậm chí này một mảnh. Còn cũng không có cái gì che đậy vật, trừ bỏ dưới chân hỗn độn, chung quanh cái gì cũng không có, Lục Thanh Gia lại móc ra dao phẫu thuật. Hướng chính mình lòng bàn tay thượng cắt một đao, bọn họ hiện tại này đây linh hồn trạng thái tiến. Vào, linh hồn bị thương nhưng cùng thân thể bị thương không phải một chuyện, mặc dù Lục Thanh Gia linh. Lực dư thừa, linh hồn cường đại, nhưng không có thiên thần huyết thống loại này nghịch thiên chữa trị cơ chế. Cho nên hắn hoa khai bàn tay thời điểm, sắc mặt liền càng tái nhợt 1 phân, Trung Lý Dư vội vàng nắm lấy hắn bàn tay. Cho hắn làm miệng vết thương chữa trị, tốc độ lại vô pháp nhanh, nhưng này đó Lục Thanh Gia đều không thèm để ý. Bởi vì ở hắn máu nhỏ giọt lúc sau, chung quanh hắc ám phẳng phất bị đuổi tàn ra một cái chớp mắt, có thứ gì đã chịu máu lôi kéo. Mặt đất cũng khởi một cái nổi mụt, giống như muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau, Lục Thanh Gia vội vàng ngồi xổm xuống. Đều không màng sử dụng đạo cụ. Đã quên chính mình lúc này máu chảy đầm đìa tay, tay không liền bắt đầu ở kia khối nổi một chỗ bào, trên mặt hắn biểu tình tràn ngập chờ mong cùng nhảy nhót, còn có một tia không xác định khẩn trương, dưới chân thổ nhưỡng tính chất cũng không nghiêm mật. Giống như là lột ra một đoàn bột mì giống nhau, cũng không như thế nào cố sức, nhưng là Lục Thanh Gia cái trán lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Từ lão cữu tử vong lúc sau, đi bước một tìm kiếm trò chơi người chơi rơi xuống, cố tình tiếp cận, cho đến mặt sau mộng tưởng trở thành sự thật, tiếp theo ở mạo hiểm vạn phần trong trò chơi thong dong thông quan, cho dù là mấy lần gặp được sự tình quan sinh từ âm hiểm bẫy dập, còn có mệnh huyền một đường nguy cơ, Lục Thanh Gia chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau thất thố quá, này không hề thong dong đáng. Nói trạng thái đem Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch giật nảy mình, cuối cùng. Lục Thanh Gia tay đụng phải một cái ngạnh hài, kia đồ vật còn không có bị lấy ra tới. Gần chỉ là đầu ngón tay khẽ chạm đến mà thôi, Lục Thanh Gia trên mặt không xác định liền biến mất. Tùy theo thay thế được chính là nguyện vọng trở thành sự thật thời điểm. Từ đáy lòng như trụy vân gian mừng như điên, hắn tươi cười tràn ra. Trong mắt giống như đựng đầy tinh quang. Đem Trung Lý Dư xem đến sửng sốt tiếp theo Lục Thanh Gia từ bên trong phủng ra một viên. Màu lam hạt châu, bóng bàn lớn nhỏ, tản ra ánh sáng nhạt Lục Thanh Gia có thể cảm nhận được từ linh hồn cùng đối phương chặt chẽ liên hệ. Đây là lão cữu linh hồn, hắn nhìn mắt lão cữu thân thể. Lục tập là duy nhất lấy thân thể tư thái xuống dưới. Hắn không có linh hồn. Tương đương với một kiện tùy thân vật phẩm siêu lúc này nhưng thật ra không thể tùy tiện đem linh. Hồn cho hắn nhét trở lại đi, nếu không thân thể liền sẽ tại đây loại đặc thù dưới tình huống băng tán. Tạm thời hắn chỉ có thể lấy vật phẩm hình thức tồn tại, chính là Lục Thanh Gia nhìn đã đầy đủ hết. Thân thể cùng linh hồn, như cũ không tránh được trong lòng kích động khó tiêu, Trung Lý Dư gật đầu. Đi thôi. Nơi này không nên ở lâu, vừa dứt lời, dị biến đột nhiên sinh ra, một bàn tay trống rỗng xuất hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ cướp đi Lục Thanh Gia trong tay màu lam tiểu cầu, ngay sau đó. Lục tập phía sau sương mù dày đặc tiêu tán, Lục Khinh Chu thân ảnh đạp ra tới, hắn một tay gắt gao dắt lấy Lục tập. 10 ngón tay đan vào nhau. Một cái tay khác đem màu lam tiểu cầu phóng tới trước mắt tinh tế xem xét, ánh mắt ái mộ si mê. so với hắn xem lục tập thân thể trình độ càng sâu, ngươi. Lục Thanh gia ba người thấy thế, trừ bỏ Âu Dương Bạch ở ngoài, khác hai người trên mặt cau mày, rất có loại gia hỏa này đúng là âm hồn bất tán không kiên nhẫn. Bất quá nhưng thật ra không có bao lớn khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, Lục Khinh Chu quay đầu lại nhìn về phía Lục Thanh gia, tươi cười tràn ngập cảm kích cùng từ ái. Cảm ơn ngươi, gia gia, bất quá không phải ta ngạo mạn, tưởng giết chết ta, thật sự không phải một việc dễ dàng, Lục Thanh gia lạnh lạnh cười. Ta biết thấy hắn chung quanh đã biến mất ba cái tiểu đệ. Châm chọc nói, kia ba cái gia hỏa chính là ở thời điểm mấu chốt thế ngươi chắn một kiếp tồn tại đi. Tuy rằng ba cái cao cấp người chơi xác thật là người xuất sắc, thực lực cũng chỉ ở sau chuẩn quản lý viên cấp bậc mà thôi. Thả ra đi tuyệt đối là ở cùng đẳng cấp chung 1-10 nhân vật nhưng cũng không đủ để trở thành Trá Khinh Sư cùng mặt khác hai vị quản lý viên đánh với lợi thế. Nhưng mà lại thời khắc mang theo bọn họ trừ bỏ dùng tốt ở ngoài. Sợ là ba người vốn dĩ cũng là cùng loại thế mệnh người bù nhìn tồn tại. Nếu không loại địa phương này căn bản không cần mang nhiều như vậy trói buộc, quả nhiên Lục Khinh Chu nói, bọn họ nguyện trung thành ta phía trước liền làm tốt chuẩn bị. Vì ta mà chết này cũng coi như chết có ý nghĩa, loại này lời nói Lục Thanh gia liền không kiên nhẫn. Nghe xong, chỉ là có chút tò mò, ngươi như thế nào đi tìm tới? Lục Thanh gia vươn cùng Lục Tập giao khấu cái tay kia. Có thứ gì bắt đầu hiện ra, là một sợi kim sắc. Mảnh khảnh sợi tơ, hai đoan phân biệt trói lại hắn cùng Lục Tập ngón út, Trung Lý Dư nhíu mày. Không phải nói lại cường đạo cụ cũng vô dụng sao? Nói đến một nửa, Trung Lý Dư hít hà một hơi, ngươi đem linh hồn của chính mình kéo tơ luyện hóa. Âu Dương Bạch tê một tiếng, có lẽ đối với không trải qua quá tu chân người chơi còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn hai cái quản lý viên là rất rõ ràng đem linh hồn kéo tơ là cỡ nào thống khổ một sự kiện, kia cảm giác so thong thả lăng chỉ còn muốn thống khổ vạn lần. Chẳng sợ có được cường hạn ý chí người, đều sẽ tại đây loại thống khổ trước mặt hỏng mất nổi điên, nhưng đồng dạng. Ở loại địa phương này, có lẽ thuần túy linh hồn rút ra sợi tơ, mới là duy nhất có thể tại đây hỗn độn nơi phân biệt phương hướng làm được chỉ dẫn đạo cụ, nói cách. Khác gia hỏa này vì hôm nay làm ra chuẩn bị cùng giác ngộ viễn siêu bọn họ tưởng tượng, Lục Khinh Chu lại không để bụng. Ngược lại là cười đến hạnh phúc lại điên cuồng, đừng lộ ra một bộ xem kẻ điên biểu tình, cái gọi là chí thân cốt nhục. Trung thân bạn lữ, nói ra yêu hắn phía trước, phải nghĩ lại có phải hay không thật sự mặc dù cắt thịt xẻo cốt cũng không tiếc. Nếu đáp án là khẳng định, lúc này mới xứng nói cái kia tự ta yêu ngươi. A tập Lục Khinh Chu nói, thật sâu hôn hướng về phía Lục Tập. Trong tay gắt gao nắm chặt thuộc về hắn linh hồn màu lam tiểu cầu. Phảng phất hạnh phúc sắp tới, sau khi kết thúc hắn quay đầu lại nói. Đây mới là người nhà, Lục Thanh gia nghe ra bên trong chưa hết chi ý, nếu cưỡng cầu, người nhà. Không đạt được chính mình lý tưởng mong muốn, kia liền từ hắn động thủ cải tạo đi, Lục Thanh gia lắc lắc đầu. Không, hắn không phải người nhà của ngươi. Người nhà của ngươi ở dưới chờ ngươi, Lục Khinh Chu căn bản không có tâm tư lại cùng bọn họ dây. Dưa, vì đạt tới mục đích, hắn tiêu hao không nhỏ. Chỉ là thần sự tử vong phản phệ cùng vừa rồi nhiệt lực hồi quỹ liền không thoải mái, cùng hiện tại. Thực lực bảo tồn hoàn hảo bọn họ chính diện đối thượng cũng không phải là chuyện tốt, Lục Khinh Chu. Đã tới nơi này mấy lần. Đã sớm sờ soạng ra nhất định quy luật, hắn ném ra một quả đen nhánh viên đạn. Viên đạn nổ tung, đen nhánh sương mù dày đặc liền đem Lục Thanh gia ba người vây quanh. Tầm mắt cùng tinh thần thế nhưng vô pháp thấy rõ một tấc vuông ở ngoài cảnh tương. Mỗi người đều bị độc lập mở ra, cũng may Trung Lý Dư dẫn đầu kéo lại Lục Thanh gia cùng Âu Dương. Bạch tay. Mới không có ở sương mù dày đặc du chuyển chung ba người thất lạc nhưng muốn ngăn cản Lục Khinh Chu. Rời đi đã là không có khả năng, nhưng Lục Thanh gia trên mặt phảng phất không có kinh ngạc chi. Sắc ngược lại đề cao âm lượng, Ta nói, người nhà ngươi ở dưới chờ ngươi, trong lúc nhất thời. Mấy điều lóng lánh pháp tắc kim quang xiềng xích từ dưới nền đất phun trào mà ra. Túm chặt giữa không trung nào đó tồn tại, giây tiếp theo. Lục Khinh Chu cùng Lục Tập thân ảnh liền một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa bị kia xiềng xích không ngừng lôi kéo trầm xuống, một lát công phu. Lục Khinh Chu cẳng chân liền đã hoàn toàn đi vào mặt đất. Như là chậm rãi bị đầm lầy cắn nuốt người. Lục Khinh Chu lúc này không có biện pháp duy trì bình tĩnh. Hắn nhìn Lục Thanh gia, ánh mắt thâm trầm nói. Sách, thật là phiền nhân, lời này không biết đối Lục Thanh gia nói. Vẫn là đối chính mình qua đi kia cực lực tưởng phủi sạch. Nhưng mặc dù đã cường hãn như thần minh, lại trước sau vô pháp tôi nhỏ nguyên sinh thân duyên nói, Lục Khinh Chu cũng là dứt khoát. Trực tiếp từ bỏ dãy rùa, dùng hồn tuyến gắt gao trói chặt Lục Tập thân thể cùng linh hồn, hắn cười lạnh. Ra ra, đây là ngươi trả thù. Kia đã có thể quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta để ý cái gọi là quản lý viên phong cảnh. Chỉ cần cùng A Tập ở bên nhau. Với ta mà nói nơi nào đều là thiên đường, chẳng qua ta xác thật xem nhẹ ngươi chuẩn bị ở sau. Tâm tư của ngươi quả thực cùng lột hành tây giống nhau. Một tầng liên tiếp một tầng, Trá Khinh Sư thậm chí cười đến thong dong nói. Trá Khinh Sư danh hào, ta trực tiếp nhường cho ngươi như thế nào? Ngươi so với ta càng thích hợp, hắn biết rõ chính mình hiện tại là chuyện như thế nào, nơi này là hỗn độn nơi. Mỗi một cái linh hồn xu gần với bình đẳng, mặc dù là quản lý viên cùng một người bình thường, một cái thế giới nhiệt lực hồi quỹ hắn đã khiêng đi qua, bởi vì những cái đó ở pháp tắc chi gian là có thao tác đường sống. Tỷ như hắn làm lão đại, động thủ thời điểm khẳng định là tiểu đệ làm lính hầu. Che lấp một chút tự nhiên đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng thế giới này, duy nhất hắn vô pháp trốn tránh nghiệt nợ. Chính là hắn mưu sát huyết mạch trí thân, cấu kết âm nhạc ra xâm lấn hắn thế giới. Xử lý thần sử phản phệ hắn, đều không phải Lục Thanh gia chủ yếu mục đích. Tâm tư của hắn so với chính mình càng rảo hoạt khó dò. Bẫy dập trình tự cũng càng sâu, chỉ sợ ở chính mình phong tỏa thế giới hiện thực phía trước. Hắn đã cùng hoàng đế cấu kết đem chính mình cha mẹ tỷ tỷ linh hồn từ hắn thế giới nơi địa phủ trộm. Ra tới, âm nhạc ra không được, âm nhạc ra cùng chính mình có thâm cừu đại hận, cũng là hắn phá lệ cảnh giác một cái quản lý viên. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ khiến cho chính mình chú ý, ngược lại là hoàng đế. Đối với chính mình xuống dốc thấy vậy vui mừng, nhưng lại sẽ không hao phí qua cao đại giới, tùy tay tống cổ thủ hạ liền có thể làm được sự tình. Còn có thể làm Trung Lý Dư thiếu hắn một ân tình. Cớ sao mà không làm, chỉ sợ bọn họ tiến vào cái này địa phủ đồng thời. Hắn cha mẹ linh hồn cũng bị đưa vào bên này, ở bọn họ một hàng tìm kiếm linh hồn thời điểm. Cha mẹ hắn đang ở Diêm La Điện trạng cáo chính mình, nếu hắn không ở hỗn độn nơi. Mà ở địa phương khác, lấy hắn quản lý viên địa vị, kẻ hèn thẩm phán tưởng chế tài hắn quả thực là chê cười, nhưng mà nơi này lại bất đồng. Ở chỗ này hắn không cụ bị bất luận cái gì quản lý viên quyền thế mang đến ưu thế. Chỉ có bình đẳng linh hồn, ngay từ đầu Lục Thanh gia kia nóng lòng biểu hiện. Các loại liều mạng muốn chiếm cứ thượng phong non nớt, đều là vì giờ khắc này làm chuẩn bị mà thôi. Lục Khinh Chu đem vùi đầu ở Lục Tập trong lòng ngực. Không thể không cảm khái nói, hậu sinh khả úy. Tiên đoán thật sự chuẩn đến làm người không khỏe, hắn chậm đợi hai người bị bao phủ. Cảm thấy trở về linh hồn nguyên bản tư thái đạt được vĩnh sinh bình tĩnh cũng không tồi, Lục Thanh gia lúc này lại mở miệng nói. Đầu tiên, Trá Khinh Sư cái này danh hào không cần ngươi tặng cho ta. Đây là ta cướp lấy lại đây, lại lần nữa. Ta đối với ngươi trả thù căn bản không có bắt đầu, Lục Khinh Chu mở to mắt. Nghi hoặc nhìn Lục Thanh gia, hắn cười nói, chính là ở chỗ này, ngươi cũng biện pháp thương đến ta mảy may, bị tội nghiệt xiềng xích khóa trụ linh hồn. Là vô pháp giải thoát, tự nhiên cũng sẽ không đã chịu thương tổn, chúng nó sẽ lâm vào vĩnh vô chừng mực hư vô chung, Lục Thanh gia khẽ cười một tiếng. Trong tay trống rỗng xuất hiện một viên màu lam hạt châu. Nếu biết ta tính đến này một bước, vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ ngây ngốc không bố trí phòng vệ làm ngươi cướp đi đâu? Lục Khinh Chu trên mặt xuất hiện hoảng loạn, tiếp theo chính mình trong tay hồn châu rút đi ngụy trang. Bên trong rõ ràng là một cây tóc này tóc hắn biết nơi phát ra. Là hắn lúc trước làm thành thi thể lừa gạt Lục Thanh ra kia một cây. Lại không nghĩ cuối cùng lại bị Lục Thanh ra quà đáp lễ cho hắn, hắn nhìn Lục Thanh ra ánh mắt đột. Nhiên tôi độc giống nhau, một cây hồn tuyến rút ra, ý đồ cướp đoạt, trả lại cho ta, mà một bên Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch chờ chính là giờ khắc này. Thừa dịp Lục Khinh Chu cướp đoạt Lục Thanh ra trong tay hồn châu thời điểm. Đem Lục tập thân thể đoạt lại đây, tuy là Lục Khinh Chu có điều phòng bị. Nhưng duy nhất còn có thể thao tác hồn ti lại không cách nào ngăn cản hai cái quản lý viên đồng. Thời phát lực chờ hắn bên người không thời điểm, Lục Khinh Chu trên mặt biểu tình là mờ mịt cùng không thể tin tưởng, Lục Thanh ra châm chọc nói. Xem ra chỉ có ngươi một người đi ngươi bình tĩnh thiên đường, Lục Khinh Chu lúc này lại không có. Thong dong, hắn không ngừng giãy giụa, thậm chí có chút cầu xin nói. Đem A Tập trả lại cho ta. Trả lại cho ta, Lục Tập thân thể nhưng thật ra nghe theo hắn triệu hoán. Nhưng nơi nào tránh thoát đến quá Trung Lý Dư bọn họ, Lục Thanh ra từ Lục Khinh Chu trong cổ móc ra. Một quả ngọc khấu, đối đã lâm vào nôn nóng điên cuồng Lục Khinh Chu nói. Biết đây là cái gì sao? Lục Khinh Chu trên mặt có chút mờ mịt, Lục Thanh ra châm chọc cười. Cũng là, ngươi căn bản không tin người khác sẽ đào tim đào phổi đối với ngươi. Ngươi sợ chứng thực kết quả là một lần lại một lần thất vọng. Cho nên dứt khoát hướng nhất hư tính toán dự thiết, Lục Thanh ra trên mặt thần sắc có chút bi. Thương, vì chính mình lão cữu không đáng giá, cũng vì hắn đến chết đều không muốn liên lụy thân nhân ngu đần cố chấp, hắn cũng không có tội nghiệt. Sẽ chìm vào hư vô nơi chỉ có ngăn chặn trở thành phân tranh ngọn nguồn khả năng. Bởi vì hắn tin tưởng thông minh cháu ngoại trai sớm muộn gì sẽ trở thành người chơi. Sớm muộn gì sẽ tìm được về hắn manh mối, Lục Thanh gia nói tiếp. Cái này ngọc khấu là các ngươi lúc trước trao đổi phó bản che giấu đạo cụ. Có thể chống đỡ một lần nguyền rùa, đem chính mình nguyền rùa hoãn lại đến hạ một người trên người, Lục Thanh gia cúi đầu. Để sát vào Lục Khinh Chu, hai người khoảng cách chỉ ở một thước chi gian. Hắn nhìn Lục Khinh Chu sậu xúc đồng tử, hỏi hắn nói. Cái này ngọc khấu, ta cữu cữu khi nào cho ngươi? Lúc ấy chỉ còn bọn họ hai cái người chơi. Rốt cuộc tìm được rồi có lẽ có thể phá vỡ nguyền rủa phương pháp, bọn họ thành thân. Lục Khinh Chu đến nay đều còn nhớ rõ cái kia ban đêm. Trước mắt lãng mạn hồng, máu tươi giống nhau. Phảng phất ở dùng sinh mệnh ký kết khế ước, A Tập buổi tối lấy ra một quả tơ hồng ăn mặc ngọc khấu. Mang ở hắn trên cổ thuận miệng nói giỡn nói. Kết hôn liền nhẫn cưới đều không có. Tạm thời dùng cái này tạm chấp nhận một chút đi. Chờ sau khi ra ngoài. Nơi nào tới, tùy tay mua, liền cửa thôn sáu bá ra ra. Ta xem này ngọc tính chất không tồi. Cũng có chút niên đại. Đương nhạt của hời mà thôi, đây là ta trên người duy nhất thích hợp đồ vật. Không thích cũng tốt xấu thu, chờ ta về sau tìm thích hợp cùng ngươi đổi. Lục Khinh Chu trên mặt sớm đã tràn đầy nước mắt, hắn trong ánh mắt là khó có thể tin thống khổ cùng yếu ớt. Phảng phất chỉ cần một chạm vào cả người liền sẽ hỏng mất. Lục Thanh ra đem hắn trên cổ ngọc khấu xả xuống dưới. Cái này động tác làm hắn co rúm lại một chút. Vội vàng duỗi tay đi bắt, cả người bất lực lại điên cuồng, lúc này Lục Thanh gia lại một lần nữa móc ra một khắc cái giả ngọc. Khấu, đứng lên nói, đây là ta cữu cữu vì làm đến đạo cụ làm cho treo đầu dê bán thịt chó hàng giả, hắn đời này chưa? Làm qua cái gì âm hiểm sự, đây là duy nhất một kiện, Lục Thanh gia ném tới Lục Khinh Chu trên người. Nhưng mà ngươi chỉ xứng cái này, Lục Khinh Chu tuyệt vọng nhắm hai mắt. Trong tay nắm chặt kia cái giả ngọc khấu, nguyên lai hắn đã sớm được đến nhất chân thành tha thiết. Cứu rỗi, hắn đã bị yên lặng chữa khỏi, là chính hắn. bởi vì không chịu tin tưởng chính mình có thể được đến cứu rỗi. Đoạn tuyệt truy đuổi quang minh hy vọng, từ bỏ kia phân thuần túy chân thành tha thiết, ngược lại gắt gao bắt lấy giả dối không bỏ. Lục Khinh Chu quyến luyến nhìn Lục Tập liếc mắt một cái. Cánh mũi co rút lại, môi run rẩy nói, A Tập, hắn phảng phất muốn xin lỗi, nhưng lại đột nhiên ý tứ đến. Hắn giống như liền xin lỗi đều không có tư cách, cuối cùng phảng phất là muốn đem Lục Tập cả người khắc ở linh hồn của hắn, sau đó dần dần biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Địa phương mặt khôi phục bình tĩnh thời điểm, đã nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, bốn phía lâm vào yên lặng, vẫn là Âu Dương Bạch phát ra thanh âm, kia gì, nhiều ít làm người rất thổn thức. Lục Thanh gia không nói gì. Hắn kéo qua rõ ràng có chút huề hoài lão cữu, đối hai người nói, đi về trước đi, hạ trụy yêu cầu bao nhiêu thời gian. Trở về bay lên khi trường chỉ biết càng nhiều, nhưng dọc theo đường đi mọi người đều trầm mặc vô ngữ, bởi vì từ bỏ thi đấu khi cùng nhau đăng xuất địa phương là Lục Thanh gia trong nhà phụ cận địa phương. Cho nên cũng không cần thêm vào hoạt động, trở lại thân thể của mình. Lục Thanh gia ngồi dậy, chung quanh là bao gồm Lục Khinh Chu ở bên trong bốn người đã vô sinh lợi thân thể, Lục Thanh gia lúc này hơi có chút gấp không chờ nổi, còn không đợi Trung Lý Dư bọn họ ngồi dậy, liền đem hồn châu cùng lão cữu thân thể trọng điệp, hồn châu một đụng vào thân thể liền hóa khai. Thấm vào trong thân thể, nói là sống lại, nhưng kỳ thật lấy Lục Tập hiện giờ thực lực, căn bản không cần rườm ra bước đi, thân thể hắn cường hãn còn có nồng đậm linh lực. Tự nhiên sẽ kích hoạt linh hồn, thậm chí không cần ly thể nhiều năm sau thích ứng kỳ, sau một lát. Cặp kia anh khí đôi mắt chậm rãi mở, ngay từ đầu là mờ mịt. Sau đó định tiêu ở Lục Thanh gia trên người, nhìn cháu ngoại trai đôi mắt hàm chứa một tia thủy quang. Phảng phất còn không có phản ứng lại đây chính mình là chết mà sống lại, vươn ra ngón tay xoa xoa. Lục Thanh gia hốc mắt, khàn khàn từ tính thanh âm mang theo ý cười nói. Nhiều hiếm lạ nột, lần trước gặp ngươi như vậy vẫn là lúc còn rất nhỏ đái dầm xấu hổ với gặp người, Lục Thanh gia sắc. Mặt lập tức suy sụp xuống dưới, trừng mắt nhìn phụt cười không ngừng Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch, nhưng sau một lát. Lục Tập ý thức thu hồi, lúc này mới lý giải tới rồi trạng huống nghiêm trọng tính, hắn vội vàng đứng dậy. Cảm nhận được chính mình thân thể kia cùng trước khi chết khác nhau một trời một vực hồn hậu thực. Lực, thanh âm đều có chút biến hình, ra ra, tiếp theo Lục Tập liền thấy được cách đó không xa, Lục Khinh Chu thi thể, hắn hiện tại ký ức còn dừng lại ở bị hắn đánh lén kia một khắc. A Tập, chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau, lúc ấy đối phương cười đến vặn vẹo lại cố chấp. Như vậy đối hắn nói, Lục Tập lâm vào trầm mặc. Lục Thanh gia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đi về trước nấu cơm, ngươi trong chốc lát trở về đi, nói quét đi rồi mặt khác ba cái người chơi thi thể. Độc lưu lại Lục Khinh Chu, trở về trên đường. Trung Lý Dư hỏi. Ngươi không sợ ta cữu cữu luẩn quẩn trong lòng còn nhớ thương kia biến thái? Lục Thanh gia nhún vai, ta không có nhàm chán đến cả đời quản chế trưởng bối cảm tình đi. Dù sao ta khí là đã giải, nói đến cùng, có thù báo thù là một chuyện, nhưng hai người cảm tình là bất luận kẻ nào vô pháp trộn lẫn, nếu lão cữu thích Lục Khinh Chu. Lục Thanh gia chẳng lẽ còn có thể cho hắn đánh mất trí nhớ? Lại nói hắn lão cữu nếu không phải cái chấp nhất cố chấp người, liền sẽ không có hôm nay Lục Thanh gia. Lục Thanh gia được lợi với lão cữu tính cách, tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này đối hắn khuyết điểm cũng là ưu điểm một mặt cảm thấy thất vọng, chi bằng nói, chạy nhanh biến cường mới là đứng đắn. Lục Thanh gia nói, Trung Lý Dư cười, đó là, phỏng chừng lại quá hai chàng ngươi nên đi tu chân. Chỉ cần thông qua tu chân, tin tưởng lấy tư chất của ngươi, khẳng định có thể đạt tới chuẩn quản lý viên thực lực. Đến lúc đó ta lại hộp tối thao tác, không phải, trải vuốt hiện giờ quản lý viên cấu thành, nhất định có thể cho ngươi tìm ra cái ghế, ta xem xong đầu xà ghế liền không tồi. Kia hai miệng thiếu ta đã khó chịu thật lâu, Âu Dương Bạch trợn trắng mắt nói. Mỹ nhân ngư ghế không phải đã không ra tới sao? Chẳng qua còn không có tân thích hợp quản lý viên thượng vị. Nàng tạm thời còn không có hoàn toàn giao tiếp mà thôi, ta nói ngươi đừng luôn nhằm vào song đầu xà. Nàng hai rất không tồi, Trung Lý Dư cười lạnh. Ngươi sợ là không biết nàng hai nói ngươi nói bậy bộ dáng. Nói ngươi hai mươi mấy tuổi đồng trinh, vứt mị nhãn cấp người mù xem, ngoại hiệu đều cho ngươi khởi hảo, Âu Dương Bạch tức khắc thái độ vừa truyền. Nàng hai là dựa vào vô địch bát quái điểm này cùng cho chơi nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã mới ngồi trên quản lý viên đi. Trung Lý Dư không để ý tới hắn. Hỏi Lục Thanh gia nói. Dù sao hiện tại không có việc gì. Ngươi có thể trước hết nghĩ ngươi quản lý viên ngoại hào. Lục Thanh gia cười cười. Không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi sao? Trá khinh sư. Không, ta so tiền nhiệm trá khinh sư lợi hại hơn. Thêm cái chữ to trá khinh đại sư. Toàn văn song tác giả có lời muốn nói. Kết thúc giải pha, ngày mai có chương phiên ngoại. Hết chương.